Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3724, C3724, nhưng hắn đã cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh trong trèo từ con phố bên ngoài sân vọng đến, tiếp đó, một người từ từ đi đến nhắn ta khoác áo choàng, tóc đen như thác, ánh mắt sâu thẳm, phong thái hơn người, diện mạo bất phàm, trường bào màu vàng trên người dường như khiến khoảng không xung quanh bừng sáng. Giới tử, thanh niên áo vàng vội hành lễ, người này chính là giới tử của chiến giới Hoàng Đồ, cao thủ kim bảng trên thiên lộ, và cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu cho vị trí cao nhất tại trận chung kết. Sắc mặt Bùi Tuyết nhanh chóng thay đổi, nàng ta chợt tỉnh ngộ. Người sợ ta lưu lại bên cạnh hắn sẽ khiến chiến giới Hoàng Đồ bị liên lụy, đương nhiên, giới tử Hoàng Đồ lạnh lùng nói. Tiểu thánh nữ đã bình an vô sở, quả thần huyết cũng đã thuận lợi lấy được. Cớ gì phải kết thù cùng ba chiến giới lớn, đây cũng là dương mưu của ngươi. Mượn hắn đuổi ta đi. Bùi Tuyết nhếch miệng nở một nụ cười trào phúng. Cứ cho là thế đi, dù sao thì ta cũng xem như thiếu hắn một ân tình. Nếu như hắn mở miệng cầu ta, có lẽ ta khó mà từ chối được. Tuy nhiên, tính cách hắn vốn là như thế, ta chỉ cần nói vài lời uyển chuyển, hắn sẽ đưa ra quyết định, chắc chắn không khiến ngươi liên lụy vào, bởi vì ngươi là bạn của hắn. Vẻ mặt giới tử Hoàng Đồ rất thờ ơ, hắn ta mỉm cười, trông hết sức điềm đạm. Trong mắt hắn ta lóe lên hào quang trí tuệ, sâu sắc và khó nắm bắt, hắn ta khẽ thở dài. Cho nên mới nói, hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi, không có một bầu nhiệt huyết, e rằng đã sớm bị tam đại giới tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà hắn cũng không thích hợp với thiên lộ, hắn còn quá trẻ, muốn thông thiên chỉ dựa vào nhiệt huyết thôi thì quả thực ngây thơ, nhưng là vì ta hắn mới kết thù cùng ba chiến giới lớn. Bùi Tuyết rất khó chịu, gương mặt xinh đẹp mếu máo, dường như sắp khóc đến nơi. Không, giới tử Hoàng Đồ thản nhiên nói, hắn mang trên người bảo cốt thương long, ngay cả ta cũng động lòng, bị giới tử để mắt vốn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Huống chi quan hệ giữa hắn và Nguyệt Vi Vi không hề nông cạn, kiếp nạn này ắt sẽ đến, vốn không liên quan đến ngươi. Nhưng hắn đã cứu ta, rốt cuộc Bùi Tuyết cũng không kìm nén nổi, nàng ta khóc giống lên, rồi liều mạng phóng vào sân. Nàng ta muốn giúp hắn, dù biết đó là con đường chết. Bành, nhưng thời điểm nàng ta đến gần cửa, cửa đột nhiên đóng sầm lại, sức mạnh hùng hậu dễ dàng đẩy nàng ta lui trở về. Móng heo to, mở cửa, Bùi Tuyết mặc kệ, nàng ta vừa gõ cửa vừa hô. Giới tử Hoàng Đồ thở dài, ngăn nàng ta lại và thấp giọng nói. Xem ra hắn thật sự xem ngươi là bạn, tiểu thánh nữ, đi thôi. Ngươi không thuộc về nơi này, còn về trận đấu này, ngay từ đầu hắn đã thua. Mặc cho Bùi Tuyết giãy giụa thế nào, cuối cùng, nàng ta vẫn bị giới tử Hoàng Đồ mang đi. Trước cửa thoáng chốc trở nên im ắng, trong sân, ánh trăng như nước, chỉ có một thiếu niên lẻ loi, cô độc. Tay hắn siết chặt nắm đấm, trên mái hiên, ngói lưu ly xếp chồng lên nhau. Ánh trắng như nước đổ nghiêng xuống, lóe lên ánh bạc, dường như bởi lây dính sương lạnh đầy đất. Ánh trăng trên thiên lộ rất lớn, thoạt nhìn có vẻ rất gần, sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, cứ như chỉ cần nhảy lên là có thể dễ dàng nắm được nó trong lòng bàn tay. Lâm Nhất ngồi trên mái hiên, thất thần nhìn ánh trăng treo trên nền trời. Cách chương